Đạo, chương 1076, bổn tọa như trước không nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, 22 tầng, tiêu thần sắc mặt tái nhợt, toàn thân mỗi một khối huyết nhục đều đang run sợ, nhưng trong mắt của hắn nhưng lại sáng ngời tới cực điểm, lộ ra một cổ không cam lòng bất khuất không gãy bất nạo đích ý chí. Đệ 35 cái bậc thang. Tiêu thần hô hấp dày đặc dồn dập, thân thể cảm giác được chỉ có thật sâu mỏi mệt, mặc dù hắn tam thể hợp nhất, thân thể cường hoành, nhưng đi đến một bước này cái kia quanh thân như giang hà bành trướng giống như, bình thường uy áp hãy để cho hắn cảm giác mình đã đến cực hạn cảnh giới. Bằng vào bản thân tu vị, chỉ có thể đạt tới tại đây sao? Tiêu thần sắc mặt âm trầm, tuy nhiên hắn biểu hiện cực kỳ cường hoành, nhưng bằng vào bản thân tu vị lại chỉ có thể kiên trì đi đến 22 tầng, khoảng cách di thần nguyên nhẹ nhõm xông đến 24 tầng phía trên, quả nhiên vẫn có lấy chênh lệch cực lớn a hát. Bất quá trên đường hủy bỏ không phải tính cách của hắn, đã đi đến nơi này, như vậy mặc kệ như thế nào đều muốn bước ra một bước cuối cùng. Đột nhiên cắn răng, tiêu thần rõ ràng đã nghe được trong cơ thể truyền ra. Đùng, thanh âm, thân thể tại vô tận áp lực trùng kích hạ càng là một hồi kịch liệt lắc lư bất định, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, nhưng bất kể như thế nào hắn bước lên đệ 23 tầng. Có thể đi đến tại đây, ý nghĩa hắn chính thức chiến lực có thể so với thiên nhân 4 cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cảnh giới. Bất quá dưới mắt đệ 24 tầng ngay tại trước mắt có thể đi đến tầng này, mới đại biểu cho chính thức thiên nhân 4 cảnh cực hạn tu vị. Tiêu thần đáy mắt kiên định chi sắc hiện lên, dưới chân không chút do dự tiến lên, đặt chân đệ 24 tầng cấp thứ nhất. Oanh, mênh mông cuồn cuộn lực lượng bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng như nước hạ mạch nước ngầm giống như, bình thường chen chúc mà đến, xen lẫn tràn trề không thể ngăn cản lực lượng, đem tiêu thần thân ảnh trực tiếp sinh sinh đánh bay, lập tức ly khai nhân nguyên tháp xuất hiện tại bên ngoài. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, có lẽ hắn thật đúng quá đề cao tiêu thần, mặc dù hắn tộc đàn chiến trường nhất chỉ thần thông trọng thương đại địa cự nhân tộc trưởng lão, gạt bỏ huyễn ma chi chủ, bước lui đoan gia lão tổ, nhưng chỗ dựa vào chính là trong tay hắn cường đại át chủ bài, lại không phải là hắn bản thân tu vị. Hôm nay có thể kiên trì đến 23 tầng, đã có thể nói thiên nhân 4 cảnh đỉnh phong chiến lực, nếu là tiếp qua ngàn năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, bằng vào hắn triển lộ ra đến cường đại thiên phú, có lẽ có thể đem di thần nguyên đánh bại. Nhưng hôm nay, hắn như cũ là thua. Thiên sách chi chủ cho mày, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, thiên thần sáo trang tuy nhiên quý trọng vô cùng, nhưng mặc dù đã mất đi cũng có thể tìm được tới không sai biệt nhiều bảo vật thay thế, nhưng hôm nay tiêu thần bị thua thêm nữa. Tổn thương chính là hắn tại trong nhân tộc vừa mới dựng nên lên uy tín. Loại này tổn thất tại mở ra hình chiếu đại trận về sau tất nhiên sẽ bị không hạn chế phương đại, tiêu thần cái này một bại, ngày sau còn muốn quay người, sợ là rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần chi chủ nhìn xem tiêu thần sắc mặt trắng bệch có chút chật vật bộ dáng, trong mắt hiện lên khó hiểu chi sắc, dùng hắn đối với tiêu thần lý giải tiểu tử này nên sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nếu không phải địch tuyệt đối sẽ không nhất thời ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt liền liều lĩnh. Như hắn thật đúng như thế xúc động không có đầu óc cũng tuyệt đối không cách nào đi đến hôm nay. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không có đơn giản như vậy, tinh thần chi chủ không tin tiêu thần hội. Sẽ, đơn giản nhận thua, Hàn Lâm chi chủ, Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ ba người khóe miệng toát ra vẻ nhẹ nhàng, Ban Lan chi chủ càng là lộ ra kinh hỉ vô cùng, hôm nay di thần nguyên triển lộ ra đến thực lực đồng dạng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhẹ nhõm cất bước đạp vào 24 tầng, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, hắn chiến lực bộc phát có lẽ có thể so sánh tầm thường mới vào thiên nhân 5 cảnh tu sĩ. Cái này tiêu thần tuy nhiên không kém, nhưng dựa vào là át chủ bài thủ đoạn, muốn tại nhân nguyên trong tháp cùng di thần nguyên nhất quyết thắng bại không khác tự rước lấy nhục, hôm nay một bại nhất định lại để cho hắn thanh danh quét rác, thuận tiện hung hăng gọt rơi vạn kiếm chi chủ thể diện. Nghĩ đến điểm này, ba vị đại trưởng lão trong nội tâm càng là cực kỳ khoan khoái dễ chịu, lại không có phát hiện Hàn Lâm chi chủ đáy mắt ở chỗ sâu trong lệ mang lóe lên rồi biến mất. Cũng chỉ có loại thực lực này sao? Vốn cho rằng có thể hào hào chơi đùa đấy, không nghĩ tới rõ ràng không để cho ta triển lộ ra chính thức lực lượng tư cách cái gọi là quật khởi tộc đàn muôn đời thiên kiêu, không gì hơn cái này. Di thần nguyên lắc đầu, đạm mạc trên khuôn mặt toát ra vài phần trào phúng tiếc hận tựa hồ vì chính mình hôm nay cẩn thận cảm thấy buồn cười. Bất quá đã Hàn Lâm chi chủ đưa ra muốn ngươi vẫn lạc tại đây, ta tự nhiên là muốn đi làm đấy, tuy nhiên có thể sẽ trêu chọc một chút phiền toái, thực sự bất chấp rất nhiều rồi. Chỉ hy vọng ngươi có thể thông minh một ít, trong nhân tộc như ngươi như vậy có ý tứ gia hỏa không nhiều lắm rồi, nói thật bổn tọa cũng không hy vọng ngươi chết quá nhanh, nếu không không có đối thủ thời gian thật sự là quá tịch mịch rồi. nhưng vào thời khắc này, hắn sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên biến đổi, trong mắt cái kia phục thức đồng tử kịch liệt run rẩy lên, khiến cho Di Thần Nguyên trên mặt toát ra thống khổ chi ý, ngươi điên rồi sao? Nơi này là chúng ta tộc tổ thành, lập tức cho ta trở về. Nếu không một khi bị phát hiện, chúng ta đều phải chết. Bổn tọa đáp ứng chuyện của ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi làm được, nhưng thỉnh ngươi nhớ kỹ, ta và ngươi hai người chỉ là hợp tác quan hệ, ngươi không có đối với ta ra lệnh cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Âm lãnh quát khẽ ở bên trong, Di Thần Nguyên hai mắt nhắm lại, đợi cho lại lần nữa mở ra lúc, hắn đôi mắt đã khôi phục đến trạng thái bình thường, thật sâu hô hấp lau đi mất trong cơ thể tán bật ra đến khí tức, hắn dưới chân một bước phóng ra chủ động ly khai Nhân Nguyên Tháp. Bá, người này thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện dưới cao nhìn xuống nhìn về phía Tiêu Thần, sắc mặt một lần nữa khôi phục lạnh như băng đạm mạc, nhiều hơn một tia giọng mỉa mai cũng không nồng đậm, thực sự không nghĩ muốn che giấu ý tứ. Tiêu Thần, đây cũng là thực lực của ngươi, bổn tọa rất thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng ngươi, căn bản không có đặt chân 24 tầng, chứng kiến bổn tọa chính thức lực lượng tư cách cũng mưu toan cùng ta tranh đoạt thiên thần sáo trang, kể từ hôm nay đem ngươi cái kia hung hăng càn quấy cuồng vọng tính tình thu liễm mà bắt đầu, nếu không ngày sau tất nhiên, sẽ được vẫn lạc. Thanh âm tuy nhiên cũng không xen lẫn quá nhiều cảm xúc ở bên trong, nhưng cái kia cao cao tại thượng lãnh đạm khinh miệt lại có chút rõ ràng, Nhân Nguyên ngoài tháp tu sĩ ngay ngắn hướng y miệng không nói, trong nội tâm âm thầm cảm thán Di Thần Nguyên cường đại, cái kia thông qua hình chiếu pháp trận đồng dạng thấy rõ hết thảy nhân tộc chi tu, giờ phút này hoan hô người vô số, nhưng mặt mũi tràn đầy ảm đạm không cam lòng thế hệ đồng dạng không ít. Ít xuất hiện làm việc hồi lâu Di Thần Nguyên, hôm nay trong lúc đó lại lần nữa xuất hiện tại vô số nhân tộc tu sĩ trước mặt, tựa hồ cũng đã dùng nhẹ nhõm đánh bại Tiêu Thần, sự thật lại lần nữa dựng nên hắn tại nhân tộc vô số tu sĩ trong lòng vô thượng địa vị. Bàn thạch các loại, đợi bảy mặt người sắc âm trầm, cảm giác cảm thấy Tiêu Thần lão đệ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tựu thua. Đồng gia Diêu Trường nhai lên, nhìn xem hoa chân múa tay vui sướng cuồng hô. Di Thần Nguyên, danh tiếng tu sĩ, Đông Thịnh nắm chặt nắm đấm, lại gắt gao giữ chặt muốn động thủ thiết đầu huynh đệ mấy cách thản nhiên nói. Sư tôn còn không có có chính miệng nhận thua, tỷ thí tựu còn chưa kết thúc, bọn hắn không khỏi cao hứng quá sớm. Tô Tô ngẩn ngơ, nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy tiểu ý lại khó giấu trong nội tâm. Vui mừng mấy vị sư huynh sư tỷ, nhìn không được nhếch miệng. Đừng cao hứng quá sớm, Tiêu Thần đại ca là sẽ không thua đấy, cho dù đối thủ là Di Thần Nguyên cũng đồng dạng. Tuy nhiên rất nhiều người đối trước mắt thế cục cảm thấy trong nội tâm đắng chát, không phải không thừa nhận Di Thần Nguyên xác thực càng cường đại hơn, nhưng còn có một chút người cũng không cho rằng như vậy, không có gì ngoài thượng diện một ít người bên ngoài, còn có tổ thành một chỗ trong thư viện Phó Vân Khởi, còn có cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp tại trong chỗ nghiến răng nghiến lợi quân vô cữu. Mặc kệ xuất phát từ loại nào chỗ đứng, nhưng bọn hắn trong nội tâm tất cả đều không tin Tiêu Thần thất bại như thế dứt khoát, không có nửa điểm sức hoàn thủ, cho dù thật sự muốn bại, có thể đánh bại hắn cũng tuyệt không phải Di Thần Nguyên chi lưu có thể làm được. Loại này ý niệm không hề lý do căn cứ, nhưng bọn hắn lại sâu tin không nghi. Ban Lan chi chủ trên mặt có đè nén không được vui mừng, tuy nhiên cực lực tự nói với mình muốn bảo trì đại trưởng lão uy tín, muốn làm đến thắng thắng không kiêu, bại không nản, nhưng nhìn xem Di Thần Nguyên cao cao tại thượng như thiên thần giống như bao quát Tiêu Thần, trong mắt chớp động thần thái hay. Vẫn là đơn giản đưa hắn trong nội tâm chân thật ý niệm triển lộ đi ra. Nhìn xem Vạn Kiếm chi chủ Thiên Sách chi chủ sắc mặt khó coi, trong nội tâm cái kia phần sung sướng không thể nghi ngờ càng thêm nồng hậu dày đặc lên. Đạo Nguyên chi chủ đồng dạng sắc mặt nhẹ nhõm, giờ phút này đem ánh mắt theo Nhân Nguyên tháp bên trên thu hồi, coi chừng sửa sang lấy chính mình ống tay áo, biến đổi không đếm xỉa tới mở miệng. Di Thần Nguyên không hổ là chúng ta tộc hậu bối đệ nhất nhân, quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra hình chiếu đại trận, vốn là muốn để cho ta nhân tộc chi tu chứng kiến một hồi thế lực ngang nhau cường giả tranh đoạt, không nghĩ tới vậy mà như vậy trực tiếp liền quyết ra thắng bại, thật sự có chút ngoài bổn tọa dự kiến. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, khóe miệng hơi vỉnh toát ra vài phần trấn an vui vẻ, nhưng hôm nay thấy thế nào cũng khó khăn giấu cái kia một lượng giọng mỉa mai ý tứ hàm xúc. Tiêu Thần, ngươi cũng không cần quá mức nhụt chí, Di Thần Nguyên dù sao so ngươi tu đạo thời gian dài ra rất nhiều, ngươi thực lực không bằng hắn cực kỳ bình thường. Hôm nay một bãi ma luyện một phen tâm tính khó không là một chuyện tốt, tổng sống khá giả ngày sau vẫn lạc tại dị tộc cường giả trong tay. Hy vọng trải qua việc này, người cái kia liều lĩnh tính tình có thể thoáng thu liễm một ít, không nói linh giới mênh mông vô cùng cường giả như mênh mông tinh bầy, đơn chúng ta tộc liền tàng long ngọa hổ, nhất thời thắng bại cũng không thể đại biểu cái gì, có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Một phen ngữ nhìn như lời nói thấm thía, rất có dạy bảo chi ý, nhưng nếu là tinh tế thưởng thức lại có thể phát hiện trong đó kẹp thương đeo gậy tất cả đều là đùa cợt chi ý, nhưng bởi vì cực kỳ mịt mờ cho nên mặc dù bị người biết được cũng sẽ biết, lý giải vì Ban Lan chi chủ đối với Tiêu Thần âm thầm bất mãn, cũng không dám đối với cái này tỏ vẻ nửa điểm dị nghi. Thừa dịp Tiêu Thần bị thua uy vọng tổn hao nhiều chi tế, thừa cơ toát ra đối với hắn bất mãn, một vị đại trưởng lão thái độ không thể nghi ngờ có thể cải biến rất nhiều tu sĩ đối với Tiêu Thần cách nhìn, hơn nữa đối với hắn bản thân uy vọng gần như không có tổn thương. Không thể không nói, chiêu thức ấy có chút cay độc. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, hôm nay hắn đã đem Tiêu Thần xem trở thành đệ tử của mình, hai người có thể nói vinh nhục nhất thể vui buồn tương quan, Tiêu Thần bị thua trên mặt hắn tự nhiên không ánh sáng, tâm tình có thể nghĩ. Hàn Lâm chi chủ như cũ là cái kia một bộ trầm ổn bộ dáng, chưa từng phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nhưng nếu là tinh tế nhìn lại, lại có thể phát giác được hắn đáy mắt cái kia vài phần nhẹ nhõm chi ý, mặc dù lời tiên đoán vi thực lại có thể thế nào, Tiêu Thần tuy nhiên khó giải quyết nhưng dưới mắt như trước nhỏ yếu, hắn có vô số cơ hội có thể cho hắn vô thanh vô tức biến mất giải quyết trong lòng họa lớn. Tỷ như hôm nay, là được một cái không tệ lựa chọn. Vạn kiếm chi chủ, xem ra Tiêu Thần cũng không ta và ngươi trong tưởng tượng cường đại, hôm nay thắng bại đã phân, hay? Vẫn, là không cần tiếp tục lãng phí tộc đàn tài phú rồi, cần biết mở ra tộc đàn ngàn quận trăm châu ba đại độc lập lĩnh hình chiếu pháp trận, năng lượng hao tồn có chút kinh người, mà trận này tranh đấu xa không có đạt tới có thể vận dụng nó trình độ. Di thần nguyên, không cần tiếp tục đối với Tiêu Thần tiến hành khiêu khích đem thiên thần sáo trang lấy đi ăn mặc chỉnh tề tham gia ngày ba sau đích di đạo hữu ngày sinh, chắc hẳn hắn ưng thuận hội. Sẽ, cao hứng phi thường, Hàn Lâm chi chủ mở miệng, thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối cũng không tại Tiêu Thần trên người dừng lại nửa điểm, ngôn từ trong càng là có rất nhiều khích tướng ý tứ hàm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn kiếm chi chủ mày nhíu lại càng chặt, đáy mắt hiện lên vài phần tức giận, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, hôm nay hình chiếu đại trận đang tại vận chuyển, vô luận như thế nào nhân tộc đại trưởng lão bên trong bất hòa, không cùng sự tình tuyệt đối không cách nào công bằng tại lòng người. Bất quá giờ phút này không đợi hắn mở miệng nhưng lại đột nhiên có một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, tuy nhiên hơi lộ ra mỏi mệt lại bình tĩnh như trước, cũng không nửa điểm kinh hoàng sợ hãi. Trận chiến này Tiêu Thần còn chưa từng nhận thua, không biết Hàn Lâm chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ hai vị đại trưởng lão vì sao như thế vội vã hạ đoạn luận, nếu là để cho, đợi chút nữa trận chiến này kết quả cũng không phải là như thế, nhị vị đại trưởng lão như thế mở miệng chẳng lẽ không phải lộ ra lỗ mảng, có tổn hại chúng ta tộc đại trưởng lão uy nghi. Tiêu Thần ngẩng đầu tuy nhiên sắc mặt như trước hơi bạch nhưng thần sắc nhưng lại cực kỳ đạm mạc, đôi mắt ôn nhuận không có sóng, tựa hồ đối với dưới mắt thế cục cũng không thấy rõ, không để ý tới bởi vì hắn mở miệng mà sắc mặt lập tức khó coi xuống dưới hai vị đại trưởng lão, quay người nhìn về phía Di Thần Nguyên, khóe miệng có chút nhếch lên toát ra vài phần cười khẽ, nhưng trong đôi mắt nhưng lại lệ mang phun ra nuốt vào. Di Thần Nguyên đạo hữu tuy nhiên ngốc già này Tiêu Thần một ít tuổi tác nhưng chắc hẳn còn chưa có tư cách như trưởng bối giống như đối với ta ngang ngược chỉ trích, không khỏi lộ ra ngươi quá mức bá đạo một ít, hoặc là nói quản nhiều lắm. Hôm nay ta cũng không nhận thua, tắc thì trận chiến này liền không có chấm dứt, không nên quên trận chiến này cuối cùng nhất so đấu chính là người ta ai có thể đặt chân rất cao chỗ, cũng không cấm trên đường ly khai nhân nguyên tháp. Mới vừa nghe Di Thần Nguyên đạo hữu mở miệng tựa hồ đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, hoặc là căn bản cũng không có xuất ra chính mình chính thức tu vị, nhưng muốn nói cho Di Thần Nguyên đạo hữu chính là, mới bổn tọa đồng dạng không có đem hết toàn lực phía trước bất quá là tại tập thể dục mà thôi, ta thầm nghĩ hữu rất nhanh sẽ gặp vì chính mình mới mở miệng mà cảm thấy thẹn. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng khóe miệng mỉm cười, hôm nay xem ra càng phát ra lộ ra giọng mỉa mai, tựa hồ hắn đoán cũng không phải đường đường Di gia nam nhi trưởng Di Thần Nguyên, mà là một cái không biết cái gọi là tôm tép nhãi nhép, ánh mắt tuyệt đối có thể cho người căm tức. Nhưng Di Thần Nguyên cũng không sinh khí, chỉ là nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt trở nên càng thêm đá lạnh. Đã như vậy, bổn tọa thật đúng chờ mong chứng kiến Tiêu Thần đạo hữu dốc sức làm có thể đi đến nơi nào, ta tại 24 tầng chờ ngươi đi lên. Nói xong quay người, một bước phóng ra thân ảnh lại lần nữa tiến vào nhân nguyên tháp 24 tầng ở trong, đáy mắt lệ mang lập lòe. Tiêu Thần, xem ra ngươi cũng không phải một người thông minh, đã như vậy ngu xuẩn há xứng làm ta Di Thần Nguyên đối thủ, hôm nay liền lại để cho bổn tọa triệt để đem ngươi dẫm nát dưới chân. Có lẽ, ngươi sẽ trở thành vi vẫn lạc tại trong nhân nguyên tháp đệ nhất vị tộc đàn con cưng, cách chương.